Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77, hỗn loạn trấn nhỏ. Trước bởi vì có những thứ kia thợ săn tiền thưởng cùng không tốt hải binh tồn tại. Cái trấn nhỏ này sinh hoạt vốn là không thế nào bình tĩnh an bình. Ngay cả lúc trước ở nhà thời điểm, đích phụ thân các liền thường thường dặn dò hắn. Không việc gì thời điểm không nên đến trên đường chạy loạn. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Cái trấn nhỏ này vốn chính là thuộc về có trật tự hỗn loạn chính giữa. Mà Mạc Ly Băng hải tặc đến giống như là ngược loại kém nhất khối quân bài domino một dạng. Đưa tới phản ứng dây chuyền. Hoàn toàn đánh vỡ tiểu trấn nguyên có trật tự. Trên bến tàu vốn là cập bến một chiếc treo cờ khô lâu to lớn sang trọng thuyền hải tặc. Này mặt hải tặc trên lá cờ khô lâu là trên đầu mang theo đỉnh đầu màu đen quý tộc mũ phớt đầu khô. Lâu, bởi vì hôm nay cuộc chiến đấu này nguyên nhân. Hiện tại cái trấn nhỏ này tất cả mọi người đều biết rõ đó là Mạc Ly Băng hải tặc cờ hiệu. Mà chiếc kia thuyền hải tặc tại trấn nhỏ bốc cháy không lâu sau cũng đã rời đi. Có người phỏng đoán chiếc thuyền kia chủ nhân đã đạt tới chính mình mục đích. Cho nên cũng chưa có tiếp tục ở trong trấn nhỏ cướp bóc. Hoặc là căn bản cũng không có dự định cướp bóc cái trấn nhỏ này. Bọn họ tới nơi này chẳng qua là có nguyên nhân khác. Cho nên sự tình sau khi hoàn thành liền nghênh ngang. Lắc nếu không có người rời đi. Cái này làm cho ở trong trấn nhỏ còn đang hành hung làm ác thợ săn tiền thưởng. Hải quân đào binh trở nên càng tứ vô kỵ đạn. Dù sao sự tình đều đã làm. Cũng không ai biết có còn hay không dưới lần cơ hội. Đang nói, rất nhiều sự tình không phải ngươi nghĩ kết thúc là có thể kết thúc. Ngươi không ra tay nói không có nghĩa là người khác sẽ không xuất thủ. Khắp nơi tối tăm dưới bóng đêm, bờ biên quân tàu chiến theo sóng biển chập trùng lên xuống. Giống như từng cái dữ có sinh mệnh hải quái một dạng. Nó yên lặng nhìn chăm chú tràn đầy chém giết cùng giống giận trấn nhỏ. Giống như nó lúc trước làm qua một dạng. Có lẽ cũng sớm đã thói quen. Có lẽ lại có chút không giống nhau. Trong trấn lý nhỏ đã là khắp nơi là chiến đấu qua dấu vết. Một chút bởi vì chiến đấu nguyên nhân mà bốc cháy hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ đường phố. Đích liền ánh lửa tại trên đường phố hết sức chạy. Còn thường xuyên dụng tâm lưu ý hai bên chém giết. Còn phải cẩn thận tránh né không biết từ nơi nào đó bay tới công kích. Đang một lòng về phía trước chạy đích cảm giác mình sau lưng đau xót. Trong nháy mắt mất đi cân bằng hắn trở mình một cái mới ngã xuống đất. Bởi vì kịch liệt va chạm, hắn cảm giác mình té xuống đất tay trái thật giống như mất đi cảm giác. Hắn quay đầu nhìn lại, là một cái cầm trong tay côn gỗ. Ăn mặc trang phục màu đỏ trung niên nam tính. Chỉ thấy hắn một côn đánh vào đích trên lưng sau. Cũng không có đuổi theo tiếp tục đánh lại. Chẳng qua là trong miệng không ngừng gào thét giết chữ này. Người này đã giết đỏ mắt. Cho dù là ở trên đường chạy trốn người đều trốn không hắn ma trường. Đích chẳng qua là vừa vặn đi vào hắn phạm vi công kích mới bị hắn một gậy đánh ngã. Đích cố nén trên lưng cùng tay trái đau đớn. Trải qua mấy giây hòa hoãn. Vết thương trên người chết lặng cảm giác đã thối lui. Đổi lấy là nóng bỏng cảm giác đau đớn. Hắn không có lý sẽ người kia, mà là xoay người chạy. Hắn có thể không có thời gian ở chỗ này tiêu hao. Sau đó đích phát hiện có chút đối với. Đúng, cướp bóc không có hứng thú người. Liền sẽ cưỡng ép tiến vào một chút cửa hàng cùng trạch viện. Không đều sẽ thì sẽ từ bên trong truyền tới chống cự thanh âm. Cùng với sau đó mơ hồ truyền tới nữ tính tiếng kêu cứu. Mà mỗi lần đích thấy những khi này tâm lý lo lắng cũng không khỏi nhiều hơn một chút. Liền hận không được mình có thể có bốn cái chân một dạng. Như vậy thì có thể càng mau trở lại đến bên cạnh mẫu thân. Mẹ, ngươi đang ở đâu? Mẫu thân, đích gấp cản chậm cản. Cuối cùng là bình an về đến nhà. Nóng lòng vội vàng hoàng. Hắn thoáng cái hướng vào trong nhà. Nhưng là trong nhà trống rỗng. Đồ gia dụng cùng bàn ghế đều là ngã trái ngã phải. Xốc xếch bày để dưới đất. Tượng là bị người quét sạch qua một dạng. Đích tâm lý đột nhiên căng thẳng. Nhất thời tâm lý hoảng hốt. Đang lúc hắn cảm thấy không biết làm sao thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến nhà hắn trong hậu viện có một hầm trú ẩn. Bình thường đều là thả một chút đồ lặt vặt cùng giữ gìn rượu vang. Đích mẫu thân Bella gia tộc vốn là mở tửu quán. Từ dưới gả cho hắn phụ thân các sau đó vẫn giữ lúc trước ưa thích chữ rượu thói quen. Cho nên tại đích trong trí nhớ, bất kể là ngày lễ ngày Tết, vẫn là thăm người thân chuỗi bằng hữu, luôn là thiếu không đều nhiều chút chính mẫu thân làm rượu. Cho nên ở nơi này thời khắc nguy cấp, đích phỏng đoán mẫu thân mình có rất lớn khả năng liền ẩn thân tại trong hầm ngầm. Sau khi suy nghĩ minh bạch, đích cũng liền chỉ ở bên trong phòng thoáng quan sát một chút. Liền không nữa nhìn kỹ, mà là theo nhà đi tới phía sau một cái nhà trong. Hắn cúi người xuống sơ lược quan sát một chút, phát hiện trên đất bùn đất thật có giãn ra dấu vết. Những thứ này để cho đích mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn biết rõ mẹ hắn chính xác đang ở bên trong. Ngay sau đó hắn tóm lấy trên đất nắp, mở nắp lên sau liền trong chiều lớn tiếng hô đến, mẹ. Là ngươi sao? Ta là đích, ta trở lại. Là đích, thật là đích. Chỉ chốc lát sau, liền từ hầm trú ẩn phía dưới truyền tới đích thanh âm quen thuộc. Đúng là hắn mẫu thân Bella cao hứng thanh âm. Đích chờ một lát sau, từ trong hầm trú ẩn bò ra ngoài một cái trên mặt còn mang theo bùn đất mỹ phụ trung niên. Cho dù là trên mặt có bùn đất, tóc tai rối bời không chịu nổi, cũng không thể che lại cô ấy là để cho người khó quên phong vận. Bella từ trong hầm ngầm bò ra ngoài sau, phảng phất không thể tin như vậy bắt lại hắn cánh tay. Dùng sức ôm một cái, còn cả người sờ một cái xem hắn có hay không xảy ra chuyện. Đích, con của ta, ngươi không việc gì thật quá tốt. Không việc gì liền có thể. Không việc gì liền có thể. Mẫu thân, ba, hắn chưa có trở về sao? Thấy chỉ có mẫu thân ở nhà, đích nhất thời hoảng hốt. Ngay sau đó ngay cả vội vàng hỏi. Không biết a, ta nhìn thấy rất nhiều người đều từ trên chiến trường trở lại. Có thể là chính là không có phụ thân ngươi. Đích mẫu thân lúc này cũng là hai mắt ngấn lệ mông lung. Hoàn toàn không có chủ ý. Có một ít hải quân binh lính xông tới. Đem trong nhà đáng tiền cái gì cũng lấy đi. Nghe bọn hắn nói ba ba của ngươi đã. Không được, ta phải đi tìm hắn. Ta phải đi tìm hắn. Đích nói xong không chờ hắn mẫu thân kịp phản ứng. Liền lao ra cửa. Không nên đi. Hải tặc vẫn chưa đi. Không cần lo lắng. Lúc ta tới sau khi nhìn thấy Mạc Ly băng hải tặc đã đi. Hiện tại ta muốn đến bên ngoài trấn mặt đi tìm ba ba của ta. Bella nghĩ phải bắt được chính mình đứa bé tử y phục. Không để hắn tới. Ai biết cái này sẽ hải tặc có còn hay không đi. Chẳng qua là đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đích cũng sớm đã chạy không có bóng người. Thanh âm nói chuyện cũng càng ngày càng nhỏ. Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ a? Lo lắng hài tử cùng chồng đích mẫu thân giờ khắc này dứt khoát mà biết liền lao ra cửa đuổi theo. Rất nhanh, Bella liền đuổi kịp con trai của nàng đích. Ngược lại không phải là đích chạy chậm hoặc là đích cố ý ở trên đường đợi nàng. Mà là lúc này đích cả người cứng ngắc đứng ở 16 chi bộ tường thành cửa. Ngơ ngác nhìn tường thành ngoại cảnh sắc. Thoáng như thất như thần. Đây là, thế nào? D, Quy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.